Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1601, khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osea nhấp một hớp cà phê. Cảm thụ được thuần hương ngọt ngào khí tức tại đầu lưỡi du tẩu. Tâm tình cũng không khỏi nhẹ nhõm vui vẻ rất nhiều. Nàng đã xác nhận cà phê chỗ phụ ra hiệu quả. Tăng lên thế giới lực tương tác. Thay lời khác tới nói cũng chính là tăng lên vận khí. Là đích đích xác xác tồn tại. Tuy nói tự thân không thể nhận ra cảm giác, nhưng có thể thông qua những phương thức khác cảm thụ. Lão bản, vận khí tăng lên là mãi mãi sao? Osea đột nhiên hỏi. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, nàng đương nhiên sẽ hướng phương diện này suy nghĩ. Dĩ nhiên không phải. Lạc Xuyên lắc đầu. Vận khí tăng lên là hạn định thời gian. Khi thời gian kết thúc hiệu quả cũng sẽ biến mất. Cà phê hiệu quả nếu như là mãi mãi mà nói. Thử nghĩ một hồi toàn bộ thế giới tất cả đều là nhân vật chính khuôn mẫu người là được rồi. Căn bản là không có cách tưởng tượng được chứ. Dạng này à, Osea ngược lại là nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Vẻn vẹn tăng lên vận khí liền đã rất không hợp thói thường. Nếu như là mãi mãi tăng thêm, cái kia đã vượt ra khỏi bình thường phạm trù. Hiệu quả kia có thể kéo dài bao lâu? Osea lại có vấn đề mới. Hiệu quả trình độ cùng tiếp tục thời gian đều là không cố định. Bất quá có thấp nhất phạm vi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Thì cùng trong trò chơi giữ gốc cơ chế như thế. Dù sao sẽ không xuất hiện bỏ ra tiền cuối cùng liền được cái tịch mịch tình huống. Dưới tình huống bình thường là bao lâu thời gian? Osea tiếp tục hỏi. Lạc Xuyên cảm thấy trả lời vấn đề này có chút khó khăn. Dù sao cô lô thế giới thời gian phân chia cùng hắn hiểu biết cũng không đồng dạng. Lạc Xuyên cũng không có tận lực hiểu qua phương diện này tin tức. Cho Osea phổ cập khoa học một phía dưới cái gì gọi là phút đồng hồ. Giờ ngược lại là một cái biện pháp không tệ. Bất quá Lạc Xuyên lười nói nhiều như vậy. Lấy một thí dụ, cũng là người bình thường ăn một bữa cơm trưa thời gian. Lạc Xuyên cử đi cái rất ví dụ rõ ràng. Quảng cáo. Nửa giờ đến chừng một giờ. Vận khí tăng lên chỗ kéo dài thời gian bình thường tại cái phạm vi này. Ta hiểu được. Osea gật gật đầu. Nói chuyện với nhau kết thúc. Osea tiếp tục nhấm nháp cà phê. Ở trong quá trình này lại đi đến mặt thêm mấy cái muỗng đường. Lạc Xuyên nhìn lấy cũng cảm giác ngọt đến phát dính. Bất quá Osea ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Đối với cái này hắn cũng chỉ có thể dùng khẩu vị của mỗi cá nhân đều tồn tại khác biệt để giải thích. Lạc Xuyên ngáp một cái. Ánh sáng mặt trời ấm áp. Để hắn có chút buồn ngủ. Sentia vạn hoa hội chợ phía trước chút thời gian liền đã kết thúc. Lại qua nhiều như vậy trời. Còn sót lại ảnh hưởng không sai biệt lắm cũng đều như là mặt hồ gợn sóng dần dần bình phục. Duy nhất không biến. Chỉ có không khí bên trong loáng thoáng hương hoa. Sentia là một tòa hoa thành thị. Lại nói, người cái này là chuẩn bị rời đi. Lạc Xuyên nhớ đến Osea đi vào Sentia nhiệm vụ cũng là bảo trì Sentia tại vạn hoa hội chợ trong lúc đó trị an. Hiện tại ngày lễ đã kết thúc. Nàng tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Đúng vậy a, nên rời đi. Osea gật gật đầu, thần sắc cũng không có cái gì không thôi ý vị. Đối nàng mà nói. Bốn phía bôn ba thật sự là lại tầm thường bất quá sự tình. Chỉ là có chút đáng tiếc. Rời đi Sentia liền không có lão bản cửa hàng. Cũng không biết vì cái gì. Đợi ở chỗ này nàng không hiểu có loại rất yên tâm cảm giác. Osea biết. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác của nàng. Lạc Xuyên gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Đến mức Osea vì cái gì không có đem chính mình cửa hàng tin tức lan ra. Để những cái kia siêu phàm người binh lính qua tới mua. Nghĩ đến cũng là có chính mình suy tính đi. Lạc Xuyên đối với cái này không có ý tưởng gì. Dù sao với hắn mà nói. Nơi này cửa hàng xem như tùy tiện mở ra chơi. Tọa lạc tại Cửu Diệu Thành khởi nguyên thương thành mới càng làm cho hắn để bụng. Tốt à, kỳ thật cũng không sao cả để ở trong lòng. Lạc Xuyên gật gật đầu. Lại nói Sentia gần nhất có hay không phát sinh cái gì có ý tứ sự tình. Lão bản ngươi đánh giá sự tình cũng là theo có không có ý tứ góc độ sao? Ở trong lòng đậu đen rau muống một câu về sau. Oshia vừa cười vừa nói. Như thế không có. Theo vạn hoa hội chợ kết thúc. Những cái kia ngoại lai siêu phàm người tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Cơ bản đều trở về. Lạc Xuyên ngáp một cái. Đối Oshia trả lời cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Coca-Cola cũng mua qua. Cái kia lão bản ta thì rời đi trước. Oshia đem trong chén còn lại cà phê uống vào. Cũng không biết về sau khi nào chả có thể gặp lại. Lạc Xuyên rõ ràng thấy được nàng còn nhai nhai nhấm nuốt vài cái. Người đến cùng là thả bao nhiêu đường a, có rảnh liền có thể tới. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Chờ chuyện gần nhất làm xong. Nơi này cửa hàng mở tiệm số lần sẽ gia tăng. Nơi này cửa hàng. Chẳng lẽ nói vẫn còn có địa phương cửa hàng. Oshia một cách tự nhiên nghĩ đến những thứ này. Nàng cười gật gật đầu. Ta đã biết. Nếu như nghỉ ngơi hoặc là vừa vặn đi tới nơi này. Khẳng định sẽ tới uống ly cà phê. Hy vọng đến lúc đó ngay tại buôn bán. Cái này ta không có thể xác định. Lão bản ngươi thật đúng là có thú. Oshia nhất thời. Phốc xích. Một tiếng bật cười. Đúng rồi. Yêu tử Yên làm sao không có ở. Nàng có chút việc muốn làm. Lạc Xuyên trả lời. Cùng Huyền Tước chơi cờ tướng xem như chuyện rất trọng yếu. Dạng này a, Oshia nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó theo vị trí bên trên đứng dậy. Thời gian cũng không sớm. Ta còn có chuyện. Liền đi trước. Cửa tiệm chỗ. Nhìn lấy Oshia bóng lưng. Không biết chuyện gì xảy ra. Lạc Xuyên bỗng nhiên có chút mê mang. Mê mang tại mình bây giờ đến cùng nên làm những gì. Quảng cáo. Cynthia khí trời cùng cửu diệu thành cũng không giống nhau. Gió nhẹ lôi cuốn lấy nhàn nhạt hương hoa đập vào mặt. Ánh sáng mặt trời vừa vặn. Trước mắt lược có chút hẻo lánh hoang vu tràng cảnh nhìn qua cũng nhiều hơn mấy phần sắc thái. Hẳn là mùa xuân đi. Loại khí trời này thích hợp nhất cũng là nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên đồng cỏ. Híp mắt, cảm thụ được xuyên qua giao thoa cành lá vẩy xuống nhỏ vụn ánh sáng mặt trời. Cuộc sống này, không thoải mái a, cho nên theo học thuật phương diện tới nói. Lạc Xuyên xuất hiện loại tâm tình này nguyên nhân rất đơn giản. Nhàn, đường đi chỗ rẽ, Oshia quay đầu xem ra, mang trên mặt nụ cười. Đối với Lạc Xuyên phất phất tay, tung bay tóc vàng phác họa ra một vệt hào quang chói mắt. Lạc Xuyên ngáp một cái, hắn đột nhiên cảm giác được mình không thể lại như thế tiếp tục hoang phế thời gian. Ngươi lưu tại nơi này canh cổng, ta đi ra ngoài chơi sẽ. Lạc Xuyên đối với trên ghế salon Chimera nói ra, đáp lại hắn là một đạo lược hơi không kiên nhẫn gọi tiếng. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải, cái kia hẳn là, biết, ý tứ, lại nói, làm sao cảm giác nó mới giống như là chủ nhân nơi này một dạng. Làm Lạc Xuyên nghĩ đến chính mình cùng yêu tử Yên ngày bình thường cũng chưa từng tới nơi này bao nhiêu lần về sau. Giống như cũng không có gì không đúng. Dù sao đều là nó ở chỗ này mang theo. Được rồi, suy nghĩ gì nhiều làm cái gì. Duỗi lưng một cái, thật sâu hô hấp cái này thế giới khác không khí mới mẻ. Lạc Xuyên cảm giác thân thể dường như đều dễ dàng rất nhiều. Lại là mỹ hảo một ngày a. Tuy nhiên thời gian hơi trễ, Lạc Xuyên hướng về phía trước đi đến, sau lưng lưu lại một đạo cái bóng thật dài. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.